Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 131, Avengers tập kết 2. Góc truyện audio.com, nghe vậy Banner không khỏi nghĩ đến trận đại chiến với Abomination ở New York lần đó. Hắn cùng Abomination bị Atalang hành cho một trận suýt nữa thì mất mạng. Trong lòng có chút sợ hãi, trong người hắn táo bạo hao cũng trở nên yên tĩnh lại. Được rồi, ta chấp nhận, Banner tiến sĩ cúi đầu lại nhìn thoáng qua Tesseract ảnh chụp. Theo sau đáp ứng rồi Natasha, cái này đại khái chính là người hiền lành đi, khác xa so với tính khí táo bạo hao. New York, Tony Stark vừa giúp cho cao ốc của mình thay xong năng lượng. Liền trở về Stark cao ốc bên trên sân thượng. Tiên sinh, Coulson đặc công thỉnh cầu trò chuyện. Jarvis thanh âm từ Iron Armor nội vang lên, Tony một bên hướng về tân kiến thành Stark cao ốc nội đi đến. Một bên mở miệng nói, không cần tiếp, ta hết giờ làm rồi. Tony Stark nhàn nhạt nói, máy cánh tay máy từ hai bên cùng dưới đất chui ra. Đem trên người hắn Iron Man Armor tháo ra, tiên sinh, ta e là hắn rất kiên quyết. Jarvis nói tiếp, tự xử đi, Jarvis, ta có hẹn rồi, lúc nào đó ngươi nên đi tìm cái kia xấu bụng nữ nhân. Để nàng giúp ngươi chế tạo thành người máy, như vậy thì tiện lợi hơn nhiều. Hắn đối với Byakusiki thật sự rất chấn động, không nghĩ đến ta ban nữ nhân kia vậy mà thật đem Byakusiki cho chế tạo thành. Hơn nữa còn sử dụng Vibranium kỹ thuật chế tạo thành. Bất quá Tony cũng phải thừa nhận là có một cái quản gia người máy thật sự là rất tiện lợi. Tony còn chưa kịp cùng bạn gái hắn uống rượu mừng thì ngay lập tức. Coulson trực tiếp hack vào Stark cao ốc, thừa thẳng tới thang máy đi vào Tony cùng Pepper trước mặt. Tony mặt lộ vẻ chua xót phun tào nói. Wee, chúng ta đang chuẩn bị ăn mừng a, Stark tiên sinh. Tình huống khẩn cấp. Hơn nữa ngài nên học hỏi John một chút ăn mừng phong cách. Coulson hướng Tony cười nói, đem tư liệu đưa cho hắn, loại kia Chernomio phong cách ăn mừng không phù hợp với ta. Tony bĩu môi nói, bất quá Pepper là không để cho Tony từ chối đuổi khách đi. Cho nên thay hắn tiếp nhận tư liệu, rồi đưa lại cho hắn, cũng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tony một bĩu môi thành thành thật thật tiếp nhận tư liệu. Xem nổi lên bên trong nội dung. Ta ngày mai liền dọn đi DC Washington. Không, ta đêm nay liền đi. Một bên Pepper nhìn cứng nhắc thượng hao chiến đấu video. Com nhịn không được phun tào một câu. Ngươi có rất nhiều bài tập về nhà a, nếu như ta không có thì sao? Ý ngươi muốn nói là sau khi đã làm xong sao? Cùng Tony thâm tình hôn nhau một cái. Pepper liền cùng Coulson rời đi. Tony tay cầm Tesseract lập thể hình ảnh một trận thất thần. Làm như nhớ tới cái gì? Natasha, Coulson những người này ở vội vàng khi Nick Fury cũng không nhàn rỗi. Hắn tự mình tìm tới Steve Rogers, Soru, Tekkai, Gepo, nhìn xem bên trong phòng tập đang huấn luyện hải quân lục thức Steve Rogers. Nick Fury đi tới nói. Không ngủ được sao, đội trưởng, Steve Rogers quay đầu lại hỏi, đã trễ thế này tới tìm ta làm cái gì? Có nhiệm vụ, đúng vậy, cố đưa ta hòa nhập với thế giới này sao? Nếu vậy thì ta nghĩ không cần, ta hiện tại rất tốt, John tiểu tử kia giới thiệu cho ta không ít bộ phim. Còn có một bộ thể thuật gọi là lục thức để giết thời gian. Không phải vấn đề kia. Chúng ta cần Captain America lại một lần đứng ra cứu vớt thế giới. Nick Fury đem hành động báo cáo giao cho Steve. Steve nhìn đến đệ nhất trang thượng Tesseract liền ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Nick Fury. Bất đắc dĩ nói, cục trưởng, ta một giấc ngủ 70 năm, tỉnh lại sau toàn bộ thế giới đều thay đổi một cái dạng. New York cũng không phải ta quen thuộc cái kia New York. Nhưng các ngươi vì cái gì một chút cũng chưa thay đổi. Nick Fury rất rõ ràng Steve đang nói Tesseract sự tình. Nhưng Nick Fury cũng có chính mình cái nhìn. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Nhưng là chúng ta không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Đúng không? Steve gật gật đầu. Ở điểm này Steve vẫn là có thể lý giải. ta cần phải chuẩn bị cái gì? Đi gặp ngươi đồng đội. Con có thật tốt học bù một cái. Bucky thế nào rồi? Hắn cũng sẽ tham gia. Nhưng là nhiệm vụ của hắn là hỗ trợ các ngươi. Sau khi bị mang về, Bucky liền được SHIELD trị liệu. Và đã nhớ lại ký ức trước kia. Bucky là một cái khoảng tệ chiến lược. Nhưng có Hydra sát thủ cái này thân phận, hắn cũng không thể gia nhập vào Avenger, chỉ có thể trở thành SHIELD đặc công. Đây cũng là cách để bảo vệ hắn khỏi phiền phức. Sau cùng Steve vẫn là đáp ứng Nick Fury tham gia. Captain America Steve Rogers, người khổng lồ xanh Bruce Banner, Black Widow Natasha Romanova trước sau từ côn thức chiến đấu cơ đi vào SHIELD hàng không mẫu hạm thượng, trừ bỏ đến chế Iron Man Tony Stark, còn có một cái thánh kỵ sĩ ở Stoffo đã sớm đến nơi này. Coulson cùng Roger ngồi chung một trận côn thức chiến đấu cơ bay đi SHIELD mẫu hạm. Dọc theo đường đi Coulson đều nhanh co quắp, như là thấy thần tượng thiếu nữ giống nhau, ngữ khí cũng có chút lắp bắp so với bình thường lưu loát. Steve đối với vị này trung thành fan hâm mộ có rất tốt ấn tượng. Hai người nói chuyện cũng rất hợp nhau. Côn thức chiến đấu cơ chậm rãi đáp xuống ở hàng không mẫu hạm thượng. Steve, Banner, Natasha lần đầu tiên hoàn thành lần đầu tiên gặp mặt. Banner tiến sĩ, Roger đội trưởng, Steve cùng Banner đôi tay nắm ở bên nhau. Hai người đối với đối phương ấn tượng đầu tiên đều cũng không tệ lắm. Natasha nói một tiếng đánh gãy hai người hàn huyên. Chúng ta có thể đi vào. Trong chốc lát sau nơi này đã có thể vô pháp hô hấp. Natasha lời nói rơi xuống. Hàng không mẫu hạm hai sườn dần dần dâng lên bốn cái tua bin cánh. Banner tiến sĩ cười khổ một tiếng. Ta còn tưởng rằng bọn họ muốn đem ta nhốt ở dưới nước. Hiện tại giống như càng không xong. Cách chương.